Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thảo phạt. Minh Vương các hạ, ta nguyện ủng hộ ngài đi tiến đến Hoa Lai Châu, thảo phạt Thâm Uyên chi yêu. Tại chỗ, An Tĩnh Tĩnh thất bên trong, Châu Yêu cắn răng, tại Trần Minh trước mặt một chân quỳ xuống, mở miệng như thế nói. Nhìn trước mắt Châu Yêu, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Xa cuối chân trời uy hiếp cùng gần ngay trước mắt nguy hiểm đến cùng là không giống. Tại vực sâu lực lượng chưa từng ảnh hưởng đến chính mình lúc. Những thứ này người tự nhiên lười nhác quản những người khác chết sống. Nhưng một khi vực sâu uy hiếp gần ngay trước mắt, những thứ này người ngay lập tức sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình. Trần Minh 10 phần lý giải. Đứng lên trước đi, hắn nhìn dưới chân Châu Yêu mở miệng. Sau đó trầm ngâm chỉ chốc lát, lại đi tới một bên, đi gặp một người khác. Mới tình huống người cũng nhìn thấy, đi tới một chỗ rộng rãi gian phòng bên trong, nhìn trước người thân ảnh. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, tại trước người hắn, một thiếu nữ đang ở nơi đó đứng, thiếu nữ dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo, mang theo chút oai hùng cùng quật cường, dung mạo thình lình cùng hôm qua ra đường ngăn lại Trần Minh xe ngựa người thanh niên kia giống nhau như đúc, bất quá đối lập cùng hôm qua, giờ phút này nàng một bộ nữ trang trang phục. Nhìn qua ngược lại là phá lệ, cao gầy cùng mỹ lệ. Để người kinh diễm, đã trông thấy, nhìn đâm đầu đi tới Trần Minh. Thiếu nữ sắc mặt kiên nghị, hướng về Trần Minh khom mình hành lễ. Mở miệng nói, đa tạ hôm qua đại nhân ân cứu mạng. Nếu không phải hôm qua đại nhân xuất thủ, chỉ sợ ta cùng ta tộc nhân cũng khó thoát yêu hóa hạ tràng. Hôm qua thời điểm, ở ngay trước mặt bọn họ, đem bọn hắn trên thân ký túc Thâm Uyên chi yêu khí trực tiếp rút ra. Lúc ấy vẫn không cảm giác được đến như thế nào, nhưng là giờ phút này xem ra, lại là cứu mạng sự tình. Tạ ơn thì không cần. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, đem các ngươi hiểu rõ tình huống nói một câu đi. Phải, thiếu nữ nhẹ gật đầu theo. Bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình, dựa theo thiếu nữ nói, nàng vốn là Hoa Lai Châu cái nào đó tiểu quốc công chúa. Bởi vì vực sâu từ đại địa phía dưới khôi phục, cho nên toàn bộ quốc gia đều lên bạo loạn, vô số người bị Thâm Uyên chi yêu khí lây nhiễm, trực tiếp biến thành yêu vật. Vào giờ phút này, toàn bộ Hoa Lai Châu đã biến thành quỷ, vì để tránh cho tiến một bước yêu hóa. Ta mang theo con dân của ta rời đi Hoa Lai Châu. Một mặt tụ tập lực lượng, một mặt tìm kiếm có thể diệt trừ vực sâu cường đại trừ yêu sư. Lại không nghĩ rằng, nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra cười khổ. Đối bây giờ tràng cảnh quả thực có chút tâm tình phức tạp. Một phương diện, các nàng bản thân cũng là vực sâu người bị hại. Nhưng ở một phương diện khác, giờ phút này nơi đây loạn cục, lại đúng là bởi vì các nàng mà lên, nếu không có bọn hắn những thứ này Hoa Lai di dân xuất hiện. Đem bản thân yêu khí truyền nhiễm tứ phương, giờ phút này khu vực không có khả năng sẽ lưu lạc làm bây giờ bộ dáng. Sự tình đã qua, không cần lại nghĩ lại những thứ này. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, lúc nào lên đường. Ta cùng tộc nhân của ta tùy thời có thể nhấc lên cái này. Thiếu nữ tinh thần lập tức chấn động, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Chỉ cần đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Ta không có gì phải chuẩn bị. Trần Minh bình tĩnh nói ra, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị. 3 ngày sau đó, lập tức xuất phát. Tiếng nói vừa ra, hắn không có nói nhiều ý tứ, trực tiếp xoay người, hướng về ngoại giới đi đến, chỉ để lại tại chỗ thiếu nữ ngẩn người thân ảnh. 3 ngày sau, Minh Vương đại nhân, thật không lại chờ một chút a? nhìn ngồi ngay ngắn xe ngựa phía trên, một mình nhắm mắt dưỡng thần Trần Minh. Châu Yêu nhịn không được mở miệng nói ra, lại cho ta một chút thời gian, để ta nhiều liên hệ một số người, cũng có thể nhiều một ít nắm chắc a. Không cần, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, thân ảnh không chút nào động, liền nhắm đôi mắt đều không có mở ra, trực tiếp mở miệng như thế nói. Hắn tự nhiên không phải thiếu điểm ấy thời gian, mà là bởi vì xác thực không có tác dụng gì. Đối với hắn cái này một cấp bậc tồn tại mà nói, nhân số đã sớm đã mất đi giá trị, cho dù mấy vạn đại quân cũng bất quá tầm thường. Về phần thế giới này cái gọi là trừ yêu sư cũng tương tự yếu có thể. Thế giới này cái gọi là trừ yêu sư tu hành một loại đặc biệt rèn thể chi pháp, có thể theo trong đồ ăn tinh luyện lực lượng, chậm rãi khiến bản thân biến cường đại, dần dần đạt tới không phải người tình trạng. Nhưng loại này cường đại kỳ thật 10 phần có hạn. Liền Trần Minh trước mắt thấy tình huống mà nói, cho dù mạnh nhất trừ yêu sư, chỉ luận về bản thể mà nói, cũng bất quá là tương đương với tiên thiên cấp độ, lại kết hợp một chút chú ấn, khôi lỗi loại hình yêu lực vận dụng, miễn cưỡng có thể đối phó một chút cường hãn yêu quái. Hơn 10 người liên hợp, thậm chí có thể đối đại yêu sinh ra chút uy hiếp. Với cái thế giới này người bình thường mà nói, loại cấp bậc này được cho không tệ, nhưng đối với Trần Minh mà nói, nhưng cũng chính là như vậy, căn bản phái không lên bao nhiêu công dụng, tất nhiên vô pháp cử đi bao nhiêu tác dụng, cần gì phải để người vô tội tới tiếp nhận thương vong đâu. Lẳng lặng mở mắt ra, nhìn con đường phía trước, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Bất quá, làm Trần Minh không nghĩ tới chính là, hắn không có yêu cầu phụ cận lớn nhỏ quốc chủ đến đây tiếp viện. Cuối cùng nhưng vẫn là có cuồn cuộn không ngừng người gia nhập đội ngũ của hắn. Trước đây một lần kia vực sâu lĩnh vực khuếch tán cũng không phải là cô lệ, mà là chung quanh đây một loại phổ biến tình huống. Theo hoa lai chú lưu dân không ngừng hướng ra phía ngoài chạy trốn, các địa phương người đều bị thâm uyên chi yêu khí lây nhiễm, dần dần biến thành yêu vật, số lượng khổng lồ yêu vật lại tiến một bước dẫn đến vực sâu lực lượng tăng cường, tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ hoa lai châu phụ cận quốc gia đều không thể bảo trụ, sẽ toàn bộ lưu lạc làm quỷ. Duy nhất có thể giải quyết chuyện này biện pháp chính là giải quyết đi yêu khí căn nguyên, cũng chính là vực sâu. Bởi vậy, đang nghe Trần Minh vị này mơ hồ vì nhân loại đệ nhất trừ yêu sư Minh Vương tự mình xuất thủ, sắp tiến đến thảo phạt vực sâu sau đó, có thật nhiều thành chủ đều phái tới quân đội cùng nhau gia nhập. Tại dọc theo đường bên trên, thỉnh thoảng còn có từng vị trừ yêu sư chủ động đến cửa, gia nhập Trần Minh đội ngũ. Oanh, đại quân một đường hướng về phía trước, lành nghề đến một khối bị yêu khí triệt để lây nhiễm thổ địa phía trên lúc. Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, nương theo lấy hai con mắt của hắn mở ra. Vào giờ phút này, một cỗ to lớn đại thế dần dần ngưng tụ, im hơi lặng tiếng ở giữa gia trì đến hắn trên thân. Mấy tháng đến nay, từng nhánh đại quân, từng vị cường đại trừ yêu sư không ngừng gia nhập, lòng người không ngừng ngưng tụ, phối hợp với thiên ý lưu chuyển dần dần tạo thành một cỗ thình thịch đại thế. Ở chỗ này Trần Minh thao túng xuống hợp nhất, toàn bộ gia trì tại Trần Minh trên thân, tựa hồ là cảm nhận được cỗ lực lượng này. Sau một khắc, phía trước tràng cảnh đột biến, nồng đậm hắc vụ từ giữa không trung dâng lên, giống như một tấm tấm màn đen đem toàn bộ thương khung che đẩy, che khuất bầu trời yêu khí cuồn cuộn mà đến, như nóng hồi nước đồng dạng sôi trào, che mất tất cả. Mà tại ở trong đó, lít nhà lít nhít yêu vật từ đó nổi lên, cơ hồ đem trước mắt toàn bộ phạm vi tầm mắt trực tiếp chật ních. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,